Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 32 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha bảo ta đến thì ta đến. Ba Nhật Tư phát âm chúc chắc nhưng trả lời lại chẳng hề do dự. Nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt trông càng giống hai hồ nước trong vắt được tuyết tan rửa sạch. Đến để cưới cô nương đẹp nhất đại dận. Liên Kiều nghe đến đó liền nổi đóa, chống nạnh, trừng mắt. Tên lưu manh nhà ngươi thì ra là nhắm vào tiểu thư nhà ta ngay từ đầu. Ba Nhật Tư thấy Liên Kiều đột nhiên nổi giận thì sững người theo phản xạ, ngó đông ngó tây. Đèn nào, ở đâu có đèn? Thích Bạch Thương không nhịn được, bật cười, kéo tay Liên Kiều đang giận run người. Đừng tự mình đa tình thay ta. Liên Kiều bực bội. Rõ ràng hắn... Được rồi. Thích Bạch Thương trấn an Liên Kiều, xong liền quay sang Ba Nhật Tư. Lúc này hắn vẫn còn hoang mang, luống cuống. Người đang muốn nói, phụ thân ngươi sai ngươi đến Thượng Kinh là để hoàn thành một cuộc hôn sự sao? Ba Nhật Tư ngơ ngác trong 2 giây rồi bất chợt bật cười. Đúng vậy, hôn sự. Ừ. Thích Bạch Thương quay đầu đưa mắt nhìn Liên Kiều, ánh mắt như muốn nói. Em thấy chưa? Liên Kiều lúng túng gãi má. Cũng tại giọng đại giận của hắn lạ quá, dễ khiến người ta hiểu nhầm mà. Lúc này tiểu nhị bưng trà lên, Ba Nhật Tư liền cầm lấy thứ mà hắn cho là rượu Trung Nguyên, không chờ nổi mà nốc một hơi. Vài giây sau, đôi mắt xanh của thiếu niên người Hồ nhăn tít lại. Là nước, đắng nghét. Đây là trà. Thích Bạch Thương mỉm cười quay đầu lại. Uống chậm thôi, tốt cho sức khỏe. Thật à? Thiếu niên do dự nhìn nàng rồi lại cúi đầu nhìn chén trà. Ừ. Vậy là chén trà vừa bị hắn âm thầm đẩy ra xa, giờ lại được hắn rụt rè kéo trở về. Ba người rời khỏi trà lâu thì trời bên ngoài cũng đã ngả tối. Từ xa Liên Kiều trông thấy Tử Tô đang đứng bên đường, liền quay sang nói với Thích Bạch Thương. Tiểu thư, Tử Tô tới đón chúng ta về phủ. Ừ. Thích Bạch Thương dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Ba Nhật Tư, có vẻ hơi ỉu xìu. Ngày mai ta đưa ngươi đến Thành Nam, chỗ đó có một sân chơi mã cầu, ngươi thấy sao? Ba Nhật Tư hoàn toàn không ngờ tới, hắn đứng ngẩn trên bậc thềm, nhìn nàng chăm chú. Thích Bạch Thương chớp mắt. Nếu ngươi không muốn đi, vậy thì... Muốn, ta muốn đi. Thiếu niên lập tức hoàn hồn, hăng hái gật đầu thật mạnh. Mái tóc xoăn nhẹ, khẽ đung đưa theo động tác của hắn. Ánh hoàng hôn rọi lên đỉnh tóc hắn, màu tóc lấp lánh như ánh lửa. Ta tới đây là để chờ, thần tiên tỷ tỷ mà. Thích Bạch Thương gật đầu. Ngươi có chỗ đặt chân ở Thượng Kinh rồi chứ? Có rồi. Không đợi Thích Bạch Thương ngăn lại, Ba Nhật Tư đã lập tức khai luôn tên khách điếm mình ở, còn khai cả phòng hạng thiên số 3. Thích Bạch Thương hơi bất đắc dĩ. Ngươi không sợ ta có ý đồ xấu sao? Ý đồ? Đôi mắt xanh của thiếu niên khẽ động, hắn vờ như vô tình, vò nhẹ tóc mình, ánh mắt lảng đi chỗ khác, nhưng hai má lại thành thật đỏ bừng. Ý là tỷ thích ta sao? Có lẽ đây là câu nói mà thiếu niên người Hồ có chất giọng sang sảng này nói nhỏ nhất từ đầu đến giờ. Thích Bạch Thương sững người, Liên Kiều nổi đóa. Ngươi lại giở trò với tiểu thư nhà ta? Thích Bạch Thương hoàn hồn. Có ý đồ xấu là chỉ người có lòng dạ bất chính. Nàng ngừng một lát. Nghĩa là muốn hại ngươi. À... Thiếu niên buông tay xuống, vẻ mặt tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Không đâu. Thích Bạch Thương cụp mi. Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu, sao ngươi biết ta sẽ không ngại ngươi? Bởi vì... Giọng ba Nhật Tư lại nhỏ hẳn đi, gương mặt vừa bớt đỏ lại có xu hướng đỏ thêm. Có điều lần này, hắn không tránh ánh mắt của Thích Bạch Thương nữa, mà nghiêm túc nhìn nàng. Vì đôi mắt của A Tỷ còn trong trẻo hơn cả thần hồ A Nhã La Tư. Thích Bạch Thương ngơ ngác ngước mắt. Một lúc sau, nàng khẽ lặp lại. A Nhã La Tư. Ừ, đó là thần hồ dưới chân núi, Tuyết Bố Chát Đạt. Ngạch Cát từng nói đó là hồ nước đẹp nhất thế gian, cũng là nơi ta muốn đến nhất. Ba Nhật Tư nói xong, lại hơi ngại ngùng, cúi đầu. Có điều ta vẫn chưa tới đó. A Nhã La Tư, ta nhớ rồi. Thích Bạch Thương mỉm cười gật đầu. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến xem thử. Đôi mắt xanh của ba Nhật Tư sáng rỡ như viên bảo thạch vừa được rửa sạch. Ta sẽ đưa tỷ đi. Được. Sau khi tạm biệt ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều đi về phía cỗ xe ngựa, dừng bên kia đường. Liên Kiều vừa cất đồ đã mua vào xe, vừa vén rèm xe cho Thích Bạch Thương, miệng không khỏi thắc mắc. Sao tiểu thư lại thân thiết với tên người hồ có lai lịch bất minh kia thế chứ? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Giọng Thích Bạch Thương nhẹ nhàng, ôn hòa, nàng cúi người bước lên xe, chợt ngoảnh lại nhìn thiếu niên người hồ, đang đứng bên bậc đá phía xa. Dáng vẻ hệt như một con mèo ba tư to xác, đang vẫy tay thật mạnh về phía nàng. Ơ, tiểu thư từng nói rồi sao? Liên Kiều bối rối. Nói gì ạ? Nói là... Thích Bạch Thương vừa vẫy tay với thiếu niên kia, vừa quay đầu lại, ý cười trong mắt nàng cũng vụt tắt trong khoảnh khắc ấy. Ta có ý đồ xấu. Xe ngựa lăn bánh trên phiến đá xanh dừng lại ở cửa hông phủ quốc công. Thích Bạch Thương được Liên Kiều dìu xuống xe, vừa vén váy bước ra, đã thấy một nam nhân đang quanh quẩn sau cánh cửa, dẫn ra đường xe ngựa, bước vội tới hỏi. Có phải đại tiểu thư đã về không? Vâng, Liêu quản gia. Gã giữ cửa lên tiếng đáp lời. Thích Bạch Thương nghe thấy tiếng, ngước mắt lên, trông thấy nam nhân trung niên, hình như nàng từng thấy hầu hạ bên người phụ thân, đang khom người bước nhanh về phía này. Ôi, đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Người được gọi là Liêu quản gia mới đi được mấy bước đã tới trước mặt nàng, vẻ mặt đầy lo lắng. Trong phủ đang đợi người nhập tiệc gia yến đó. Gia yến? Thích Bạch Thương hơi nhíu mày, im lặng chốc lát rồi đưa tay đặt lên ngực, khẽ nói. Làm phiền quản gia thay ta chuyển lời đến phụ thân, hôm nay thân thể ta không được khỏe, e là không thể... Không được đâu, đại tiểu thư. Quản Liêu vội vàng cắt ngang lời nàng, liếc trái liếc phải, rồi ghé tai thì thầm. Gia yến tối nay, Trần Quốc Công cũng có mặt. Trần Quốc Công có thân phận tôn quý như vậy, vậy mà đích thân đến phủ dự yến, vãn bối trong phủ ra chào hỏi là lễ nghi không thể thiếu. Nay trưởng bối đã có lời, Thích Bạch Thương cũng khó lòng từ chối. Dù nàng chẳng hề muốn gặp lại Tạ Thanh Yến, nhất là trước mặt tất cả mọi người nhà họ Thích. Công gia, đại tiểu thư tới rồi ạ. Thích Bạch Thương bị Liêu quản gia hối thúc suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến được Vân Hương Các, nơi dùng bữa tối trong Quan Lan Uyển. Lúc nàng bước chậm qua bình phong, cũng vừa hay lời bẩm của quản gia lọt vào trong sảnh. Những người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn đều ngoảnh lại nhìn, ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc khác nhau. Chỉ trừ một người. Ở vị trí chủ tọa, vốn khiến cả Thích gia học cũng phải hạ mình kính cẩn. Một công tử áo trắng, đầu đội ngọc quan, dung nhan tuấn mỹ, thoát tục, đang ngồi thẳng lưng. Y khép hờ hàng mi, cười nói nhẹ nhàng với Thích Uyển Nhi ngồi bên cạnh. Khí chất văn nhã, hữu lễ, không có điểm nào có thể chê được. Dù đã nghe quản gia bẩm báo có người vào, y vẫn không có phản ứng gì. cũng chẳng buồn liếc nhìn người nữ tử đang bước ra từ sau bình phong, tỉ tỉ của hôn thê tương lai của hắn. Bạch Thương về trễ, thất lễ rồi, tham kiến phụ thân, thúc phụ, thúc mẫu. Thích Bạch Thương dừng lại trước bình phong, khom mình thi lễ. Sau khi đã thi lễ với ba vị trưởng bối, nàng thoáng ngừng một lát, đôi hàng mi khẽ rung rồi mới xoay người về phía người ngồi đầu bàn. Tham kiến Trấn Quốc Công. Đến lúc này Tạ Thanh Yến mới ngước mắt lên, khóe môi y vẫn còn phảng phất ý cười khi trò chuyện cùng Uyển Nhi. Song trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại phủ một tầng sương lạnh. Thích cô nương, không cần đa lễ, mời ngồi. Thích Bạch Thương bị đôi mắt u tối ấy nhìn chằm chằm, không hiểu sao, thấy lạnh lạnh. Nàng vội cúi đầu tránh ánh mắt kia. Bạch Thương, Tạ công tử khoan dung, sẽ không trách con đâu. Thích Gia Học thấy nàng vẫn chưa động đậy, bèn bảo nha hoàn bên cạnh. Bày thêm bát đũa ở đây, Bạch Thương lại đây ngồi cạnh phụ thân. Lời vừa dứt, Thích Bạch Thương khẽ cau mày. Tạ Thanh Yến cũng dừng tay, nở nụ cười như có như không, ánh mắt quét sang Thích Gia Học. Trước kia nghe người trong kinh đồn rằng Phủ Khánh Quốc Công thiên vị Uyển Nhi, hôm nay xem ra đúng là lời đồn, thất thiệt rồi. Thích Gia Học khựng lại, rõ ràng không ngờ Tạ Thanh Yến lại nói thẳng chuyện đó ra như thế, gương mặt thoáng vẻ lúng túng, vội vàng cười gượng. Khi xưa bị kẻ khác xúi giục nên có chút hiểu lầm với Bạch Thương, may mà nay mọi hiềm khích đều đã hóa giải, đều là con cháu trong Phủ Khánh Quốc Công cả, sao có chuyện thiên vị hay bạc đãi được. Hay cho câu một câu hóa giải hiềm khích. Tạ Thanh Yến mân mê chén rượu, mắt dõi theo dòng rượu trong chén, giọng điệu chậm rãi nhưng từng chữ từng lời đều có ẩn ý. Vốn dĩ Thích Bạch Thương đang cân nhắc lời Thích Gia Học vừa nói, nhưng nghe thấy ngữ điệu kia của Tạ Thanh Yến, nàng bỗng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, có điều chưa kịp suy nghĩ kỹ hơn. Vậy thì tốt. Tạ Thanh Yến ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn u ám, vẻ mặt ôn hòa như thường, y nâng tay áo, mỉm cười. Chén rượu này, ta kính Khánh Quốc Công có lòng dạ khoan dung, quả là tấm gương mẫu mực của triều đình. Không dám, không dám. Thích Gia Học vội vàng, nâng chén đáp lễ, nở nụ cười khiêm nhường đến độ, chẳng giống dáng vẻ, trưởng bối chút nào. Nhưng Thích Bạch Thương chẳng nhìn Thích Gia Học, mà đang cho mày quan sát Tạ Thanh Yến, người đang nâng chén mỉm cười trước mặt nàng. Lần gần nhất, nàng trông thấy người kia mang mặt nạ ôn hòa rạng rỡ như thế, chính là ở Triệu Nam, lúc y bày mưu lập bẫy, thiết đãi, tiết độ sứ Trần Hằng. Thích Gia Học lại đắc tội gì với vị Diêm Vương này rồi? Thích Bạch Thương nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng lười đoán nữa. Tối nay dùng bữa ở Vân Hương Các, người tới thật sự rất ít. Chuyện Thích Nghiên Dung bị Thích Gia Học đuổi khỏi chủ viện, phải chuyển sang biệt viện, khiến lão phu nhân giận quá mà lên tịnh tu ở chùa Linh Hương. Đại phu nhân Tống Thị hiện vẫn đang bị cấm túc trong viện. Huynh trưởng Thích Thế Ẩn bận việc công, ngày nào cũng đến khuya mới về phủ, tất nhiên giờ này cũng không có mặt. Thích Bạch Thương ngồi vào chỗ ghế phụ mà Thích Gia Học cố ý kéo ra cho nàng, quyết tâm giả làm khúc gỗ, chỉ mong bình an vô sự qua đêm nay. Thế nhưng mới nghĩ xong, đã nghe giọng châm chọc của thúc mẫu ở phía chéo đối diện vang lên. Chắc đã đại tiểu thư quen buông thả ở Điền Trang Cú Châu, chưa xuất các mà lại có thể rong chơi, đến tận giờ này mới chịu về phủ. Ông kéo ta làm gì? Thúc mẫu gạt tay thúc phụ dưới gầm bàn ra, bực bội liếc ông ta một cái, rồi trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương nhíu mày. Thích Nghiên Dung gieo gió gặp bão, giở trò tính kế giữa nàng và Thích Thế Ẩn bất thành, nay tự chuốc lấy hậu quả, vậy mà cả Nhị Phong lại cứ đổ hết lên đầu nàng. Hết lần này đến lần khác, dai dẳng không dứt. Thúc mẫu vẫn cười giả lạ, môi cười nhưng mắt thì không. Sao thế, lẽ nào ta nói sai? Ta đây dặn dạy cũng vì nghĩ cho Uyển Nhi và Bạch Thương thôi, bên ngoài lời ra tiếng vào nhiều quá, đại tiểu thư thật sự không nên... Đủ rồi. Sắc mặt Thích Gia Học trầm hẳn xuống, lạnh lùng trừng mắt, nhìn đệ tức. Trước mặt Trấn Quốc Công, đến lượt ngươi lên mặt dạy dỗ, vãn bối à? Nhị Phòng sợ Thích Gia Học cũng kiêng kỵ Tạ Thanh Yến, nhưng Thích Bạch Thương thì chẳng mấy để tâm. Nàng nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống. Không rõ lời ra tiếng vào mà Thúc Mẫu nói tới là phụ nào, việc gì? Thúc Mẫu bật cười thê thế. Còn có thể là vụ gì, đương nhiên là chuyện ngươi... Giọng Thích Bạch Thương đột ngột vang lên, áp chế. Nói ta và huynh trưởng bị chính muội muội ruột, âm thầm hãm hại. Nếu không nhờ Trấn Quốc Công ra tay giúp đỡ, suýt nữa cả nhà họ Thích đã thị phạm tội khi quân. Nhị Phòng nghẹn lời, sắc mặt lập tức thay đổi. Bà ta biết rõ chuyện này là vảy ngược của Thích Gia Học, đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên đã thấy trên mặt ông ta đã hiện lửa giận. Nhị Phòng cuống lên. Ngươi đừng lấy muội muội ra làm lá chắn. Ta nói chuyện ngươi không giữ danh tiết, chưa xuất các đã nhiều lần về muộn. Đừng tưởng ta không biết, trước kia đại phu nhân từng bắt gặp ngươi ở cửa Hồng Phủ, được một nam nhân bên ngoài đưa về giữa đêm khuya. Lời vừa thốt ra, cả bàn tiệc rơi vào tĩnh lặng. Chén trà trong tay Thích Bạch Thương cũng khẽ run lên. Nàng theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Nam nhân đưa nàng về phủ hôm ấy, giờ đang ngồi chễm chệ ở chủ vị với thân phận là muội phu của nàng. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, người nọ như vô tình ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau. Ngay giây sau, Tạ Thanh Yến gõ lên chén rượu, trong đôi mắt đen thẫm không còn vẻ lạnh lẽo ban nãy, mà lại như cười như không, như thể đang chờ xem nàng sẽ xử trí ra sao. Y thật không sợ, nàng lật bài, nói toạc người đó chính là Y à. Thích Bạch Thương bực bội trong lòng, Thích Gia Học cũng đã định thần lại, chau mày nhìn sang nàng. Chuyện đó là thật sao? Tất nhiên là không. Thích Bạch Thương suy nghĩ chốc lát, ngẩng đầu lên. Chỉ là hiểu lầm nhỏ, lúc ấy con đã giải thích rõ với phu nhân rồi. Nếu phụ thân không tin, có thể cho mời phu nhân tới. Chắc chắn bà sẽ không thiên vị con đâu. Nghe đến đây, mối nghi trong lòng Thích Gia Học cũng đã vơi đi quá nửa. Chẳng đợi Thúc Mẫu kịp mở miệng, gây khó dễ, Thích Bạch Thương đã chủ động quay sang. Không biết Thúc Mẫu đã nghe lời gièm pha thế nào mà lại biến một chuyện hiểu lầm thành chuyện xấu, bày ra trước mặt Trấn Quốc Công thế này. Nàng ngừng một giây chớp mắt. Thúc Mẫu đây là muốn đùa cợt ta hay là đùa cợt Trấn Quốc Công? Sao ta có thể? Nhị Phòng quỳnh quáng nhìn về phía Tạ Thanh Yến, sắc mặt trắng bệch. Trấn Quốc Công minh giám, ta tuyệt đối không hề có ý đùa giỡn. Rõ ràng là nó không đoan chính trước, lại còn chơi trò ly gián. Cạch. Chén rượu bị đặt xuống bàn, không mạnh không nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cả thiện đường chợt im mắng. Toàn bộ Vân Hương Các như thể bị gió tuyết thổi xuyên qua đại sảnh. Một luồng khí lạnh vô hình len lỏi khiến người ta rợn cả sống lưng. Mà người gây nên sóng gió ấy, Tạ Thanh Yến, lại như chẳng hề hay biết. Y chỉ cầm khăn lụa lên, thờ ơ lau sạch, vết rượu bắn vào kẽ tay. Vài giây sau, Y buông khăn xuống, hờ hững ngẩng đầu. Trong phòng hơi bí. Tạ Thanh Yến dịu dàng mỉm cười, nhưng lại khiến Nhị Phòng im mặt, không dám nói thêm lời nào. Đêm nay trăng ngoài đình rất đẹp. Thích Gia Học lăn lộn quan trường nhiều năm, là người phản ứng nhanh nhất, vội vã đứng dậy. Ta đưa Định Quốc Công dạo một vòng trong vườn nhé. Ngài là bậc trưởng bối, diễm chi nào dám phiền đến bá phụ. Tạ Thanh Yến mỉm cười ngẩng đầu, nhưng không hề đứng lên. Ánh mắt Thích Gia Học đảo nhanh. Nếu Thích Thế Ẩn có mặt, tất nhiên sẽ để hắn đi cùng, nhưng giờ người không ở đây. Hay là để Uyển Nhi đi cùng? Thích Gia Học do dự lên tiếng. Vậy cũng được, có điều... Tạ Thanh Yến nhíu mày, quay đầu nhìn Thích Uyển Nhi. Không biết Uyển Nhi cô nương có để ý không? Lời tại ngôn ngoại, đã được lợi còn làm bộ làm tịch. Thích Bạch Thương nhếch môi cười nhạt trong lòng, nâng chén lên. Bên kia ánh mắt Thích Uyển Nhi giao với Tạ Thanh Yến, chưa tới 2 giây đã hiểu, ngay dụng ý. Tạ công, cô nam quả nữ, không tiện lắm, chỉ bằng để Bạch Thương tỉ tỉ đi cùng. Thích Bạch Thương, suýt sặc, một tay đè ngực ho khan, một tay đặt vội chén xuống, ngơ ngác nhìn Thích Uyển Nhi. Những người khác cũng sững sờ. Thích Bạch Thương ho đến mức môi đỏ rực, mãi mới điều chỉnh lại hơi thở. Khoan đã, hay là... Cũng được. Tạ Thanh Hiến ngắt lời, đứng dậy. Y không hề liếc nhìn Thích Bạch Thương, chỉ vén tay áo, chào hỏi đúng mực. Uyển Nhi cô nương, mời. Hai người họ ăn ý, đi ngang qua nàng. Lúc này Thích Gia Học mới hoàn hồn. Bạch Thương, Uyển Nhi đã nói vậy, Định Quốc Công cũng đồng ý rồi. Con theo họ đi một vòng nhé. Không được đâu. Thích Bạch Thương âm thầm thở dài, đứng dậy. Con xin nghe theo phụ thân, Bạch Thương cáo lui. Trên đường rời khỏi Vân Hương Các, nàng đã âm thầm sắp xếp lại mọi thứ. Hoa đẹp, trăng tròn, trai tài gái sắc, đưa nàng theo chẳng qua là để bịt miệng những lời đàm tiếu trong phủ. Đợi đến khi nào tới hoa viên trong Quan Lan Uyển, nàng sẽ kiếm cớ chuồn đi là xong. Cuối đông trời rét, trong Quan Lan Uyển cũng se lạnh. Thích Bạch Thương thấy hơi lạnh, bèn cuốn chặt áo choàng, bất giác nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai bóng người sánh vai đã bước vào hành lang phía trước, bị dây thường xuân che mất phân nửa. Chắc nơi này cũng không có người qua lại, nàng mới giơ tay lên, ngập ngừng một thoáng, rồi đặt tay lên ngực. Uyển Nhi, hình như ta... A tỷ. Thích Uyển Nhi đột ngột xoay người lại, khiến Thích Bạch Thương quên cả lời định nói, ngẩn ngơ hỏi. Sao vậy? Đột nhiên muội thấy đau bụng, nhờ tỷ đi thưởng trăng trong vườn với Tạ công thay muội, muội quay lại ngay. Hả? Bàn tay đang đặt lên ngực của Thích Bạch Thương giơ lên, nhưng chưa kịp giữ lại, Thích Uyển Nhi đã như con cá đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh nàng rồi trốn mất. Trăng sáng như tuyết, hoa viên tĩnh mịch, bốn phía không người, chỉ còn hai bóng in đôi. Thích Bạch Thương ngẩng đầu đối mặt với Tạ Thanh Yến khoác áo choàng lông chồn, vừa quay đầu lại. Hình như có gì đó không ổn lắm. Chưa kịp nghĩ xem vì sao cô nam quả nữ lại thành nàng và Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương đã vô thức cảm thấy bất an. Nàng cảnh giác ngẩng đầu, lùi về sau nửa bước. Tạ công cùng Uyển Nhi ngắm trăng, Bạch Thương không dám quấy rầy, xin cáo lui trước. Lời nói dứt khoát, tốc độ nhanh như gió, Thích Bạch Thương vừa siết chặt áo choàng, vừa xoay người, định bước ra khỏi hành lang gấp khúc. Thế nhưng chân nàng còn chưa kịp chạm bậc đá, giữa cái bóng rậm rạp của dây thường xuân, đã có người đi trước một bước, vòng tay ôm ngang eo nàng từ phía sau, dễ dàng kéo nàng trở lại. Tạ... Tiếng quát đầy kinh hãi của Thích Bạch Thương bị chính nàng kìm lại. Nam nhân ôm trọn nàng vào lòng kia, y cao hơn nàng, nhiều hơn, chỉ cần vén áo choàng lông chồn đã dễ dàng giấu cả người nàng vào trong lớp áo lông mềm mại ấy. Tạ Thanh Yến chờ 2 giây mới cất tiếng. Sao không quát nữa? Dù Tạ công không thấy mình thất lễ... Thích Bạch Thương nghiến răng, vang tiếng ken két, giọng đầy tức giận như thể muốn nhai nát xương y. Nhưng ta lại cảm thấy Tạ công hành xử như vậy không nên để ai thấy. Tạ Thanh Yến bị mắng nhưng chẳng để tâm, trái lại còn cười hùa theo. Ồ, nàng đang nói đến tình nhân bên ngoài phủ sao? Thích Bạch Thương tức mặt quay đi, song trước mắt chỉ chiếc cằm góc cạnh của Tạ Thanh Yến đang cúi xuống sát bên nàng. Đôi môi mỏng kia cong cong như cười, không hề có ý che giấu. Thì ra là đang nói ta. Nhân lúc y phân tâm, Thích Bạch Thương toàn vùng ra, thế nhưng chỉ vừa nhúc nhích được một chút đã bị Tạ Thanh Yến lập tức kéo trở lại. Nàng giận dữ. Uyển Nhi sắp quay về rồi, Tạ công không sợ bị muội ấy trông thấy sao? E là nàng ta sẽ không quay lại nữa. Cái gì? Y nói thì thầm, nên Thích Bạch Thương không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại. Ta nói, ta không sợ. Tạ Thanh Yến buông tay, xoay người nàng lại, hai bàn tay lạnh lẽo, đang ghìm giữ phía trước, cũng chụp lấy tay nàng, đặt lên trước ngực y. Y không cho nàng dãy giụa, ấn tay nàng vào lòng, cứ như muốn sưởi ấm một khối băng. Đợi xong xuôi mọi thứ, y mới từ tốn, ngước mắt lên, nhìn nàng bằng đôi mắt đen như mực. Chỉ là không biết yêu yêu có sợ không? Bàn tay được y ủ ấm, khẽ run lên. Ô, nàng sợ. Tạ Thanh Yến nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên. Thích Bạch Thương bừng tỉnh, tức giận ngẩng đầu. Người không được gọi ta bằng cái tên đó. Tại sao lại không? Đó là cái tên chỉ những người thân nhất của ta mới được gọi. Ồ. Nghe vậy Tạ Thanh Yến nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Y chậm rãi cúi người, ép nàng lùi đến sát cột hành lang, rồi như người thì thầm bên tai nàng. Trải qua thú vui giường chiếu rồi mà vẫn chưa đủ thân sao? Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương tức đến muốn giơ tay tát y. Tiếc là tay nàng vẫn bị Tạ Thanh Yến nắm chặt trước ngực y, dù có vùng mạnh cũng chỉ rút ra được một chút, sau đó lập tức bị y phản ứng nhanh chóng giữ chặt trở lại. Tạ Thanh Yến đứng thẳng người, hơi cau mày. Lộn xộn gì đó? Thích Bạch Thương nghiến răng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, thấp giọng đe dọa. Nếu ngươi không muốn bị Uyển Nhi hoặc người khác trông thấy, rồi lời ra tiếng vào đến tai muội ấy, thì tốt nhất nên thả ta ra ngay. Lời còn chưa dứt, đã bị tiếng cười khẽ của y cắt ngang. Thích Bạch Thương sững lại. Y cười cái gì chứ? Nàng đang uy hiếp hắn, vậy mà lại thấy buồn cười sao? Những điều ta từng nói, kể cả lời mới nói xong, hình như yêu yêu, chưa bao giờ tin cả. Tạ Thanh Yến quay lại, nâng tay trái của Thích Bạch Thương đã được ủ ấm trong lòng tay y, dưới lớp áo lông chồn ra. Rồi y cúi đầu, đôi môi mỏng, hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới gốc ngón tay cái của nàng. Thích Bạch Thương ngây người. Lúc này Tạ Thanh Yến mới ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, nhìn nàng chăm chú. Ta đã nói rồi, ta không sợ Thích Uyển Nhi biết. Hàng mi Thích Bạch Thương run run. Sao ngươi có thể đối xử với Uyển Nhi như vậy? Ta còn có thể đối xử với nàng như vậy, huống hồ là người khác. Ngón tay y chậm rãi đặt lên cổ tay nàng, đầu ngón tay từ từ lướt lên, ép cho năm ngón đang siết chặt của nàng lần lượt buông ra, để lộ vết hồng trong lòng bàn tay trắng muốt do bị móng tay bấm vào. Y khàn giọng nói xong, quay đầu nhìn nàng, chậm rãi cất lời. Nếu nàng không muốn ở bên ta cũng không sao. Đêm nay trăng sáng đẹp như vậy, chỉ bằng lát nữa ta sẽ kể cho Thích Uyển Nhi nghe đêm ấy ở Lang Uyển ta đã hầu hạ nàng trên giường thế nào, dỗ dành nàng vui vẻ ra sao, được không? Cơn giận và thẹn khiến gương mặt trắng nõn của Thích Bạch Thương đỏ ửng, nàng tức đến nỗi nghẹn lời. Một lúc lâu mới bật thành tiếng. Tạ Thanh Yến, người không biết xấu hổ sao? Tạ Thanh Yến cụp mi, bật cười như không hề để tâm. Tạ Mỗ vốn phóng khoáng xưa nay, không biết liêm sỉ là gì. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi. Cứ nói lý với người này nữa, sớm muộn gì nàng cũng tức ngất đi mất. May thay đúng lúc ấy, bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân. Thích Bạch Thương như vớ được cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay vừa mới nới lỏng của Tạ Thanh Yến. Nàng ngoảnh đầu nhìn về phía, phát ra âm thanh. Uyển đại tiểu thư. Người xuất hiện dưới hành lang không phải Uyển Nhi, mà là thị nữ thân cận của nàng ấy, Vân Tước. Nàng ấy khom người hành lễ với Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến. Tiểu thư nhà nô tỳ nói đêm nay thân thể không khỏe, không thể cùng Tạ Công ngắm trăng được. Xin Tạ Công và đại tiểu thư thứ lỗi. Nói xong, Vân Tước cũng không để cho Thích Bạch Thương có cơ hội hỏi lại, vội vã hành lễ rồi lui đi. Chỉ còn lại Thích Bạch Thương đứng lặng dưới hành lang. Gió lạnh thổi qua khiến nàng bất giác rùng mình. Xem ra đêm nay chỉ có Yêu Yêu có thể bầu bạn với ta rồi. Tạ Thanh Yến buông một câu đầy tiếc nuối, cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên vai Thích Bạch Thương, cẩn thận buộc lại. Sau đó, y vô cùng tự nhiên buông tay, nắm lấy bàn tay mềm lạnh của nàng, kéo nàng đi về đầu kia của hành lang gấp khúc. Thích Bạch Thương hoàn hồn, lập tức muốn rút tay lại, nhưng lại bị y siết chặt hơn, ép nàng đan chặt 10 ngón tay cùng y. Đêm nay ta không định làm gì cả. Có lẽ vì thấy nàng dãy giụa quá dữ, cuối cùng Tạ Thanh Yến cũng ngoái đầu lại, trấn an nàng. Chỉ đưa nàng về phòng thôi. Thích Bạch Thương hơi sững người. Thật chứ? Nếu nàng không muốn tin, ta cũng có thể đổi ý. Tạ Thanh Yến thì thầm. Dù sao đêm ấy chỉ có mình nàng sung sướng, ta còn chưa được thỏa lòng. Thích Bạch Thương dậy không thoát, lại tức giận tột cùng, hung hăng cả một phát lên mu bàn tay y. Tạ Thanh Yến khựng lại trong thoáng chốc, nhưng không ngoảnh đầu lại, vẫn nắm tay nàng đi qua khúc hành lang gấp khúc. Không biết đã đi được bao xa, người đi trước đột nhiên lên tiếng, giọng nhàn nhạt. Trà Vân Hòa ngon chứ? Trà gì? Thích Bạch Thương chợt khựng lại, nhớ ra đúng là hôm nay đã cùng thiếu niên người Hồ kia đến trà lâu tên Vân Hòa. Sắc mặt nàng bỗng trầm xuống. Người sai người theo dõi ta. Tạ Thanh Yến không trả lời mà hỏi ngược lại. Người Hồ trong kinh thường lập thành vòng tròn riêng, nàng định lợi dụng gã người Hồ kia để trà trộn vào đó, điều tra chuyện của thương đoàn người Hồ ở trạm Vân Lâu. Thích Bạch Thương nghẹn họng, không ngờ lại bị Tạ Thanh Yến vạch trần nhanh như thế. Liên quan gì đến ngươi? Tạ Thanh Yến ngoái đầu nhìn nàng. Nàng không sợ dẫn lửa thiêu thân à? Đã trêu vào ngươi rồi. Thích Bạch Thương tức đến bật cười, trừng mắt nhìn y. Chẳng phải ta đã bị lửa thiêu đến thân tàn ma dại, không còn đường sống rồi sao? Không đâu. Tạ Thanh Yến bỗng đáp bằng giọng trầm thấp, nhưng chỉ một lát sau hình như y nhận ra mình vừa lỡ lời, liền quay người lại. Bóng lưng y dính hương thơm của hoa mai trong vườn, từ thắt lưng buộc đai ngọc, vạt áo dài buông xuống như cánh sen phất qua những vạt thường xuân trong đêm tối, theo từng bước chân của y. Khi cất tiếng lần nữa, giọng y đã lười biếng, hờ hững như cũ. Giai nhân như nàng, ta còn chưa nếm đủ 10 phần hương vị, làm sao nỡ buông tay? Nghe vậy, bước chân Thích Bạch Thương bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn bóng lưng Tạ Thanh Yến tràn đầy tức giận, bỗng xen lẫn mấy phần hoảng hốt. Nàng chợt không còn thiết tha gì chuyện quay về phòng nữa. Tựa như cảm nhận được nàng đột nhiên dãy giụa dữ dội hơn, Tạ Thanh Yến liếc mắt nhìn về phía viện nhỏ chật hẹp ở gần đó. Sao thế, bây giờ mới thấy sợ à? Thích Bạch Thương cẩn thận quan sát nét mặt Tạ Thanh Yến. Tuy miệng thì nói ra toàn những lời chẳng đâu vào đâu, nhưng ít ra vẻ ngoài không còn dáng vẻ điên cuồng, hung hãn như lần phát bệnh ở Lang Uyển trước đó. Có lẽ không sao rồi. Nghĩ vậy, nàng chấn định lại. Ta tin Tạ Công đã nói ra thì sẽ không trở mặt thất hứa. Nào ngờ Tạ Thanh Yến lại khẽ cười, dáng vẻ như cười như không, còn đứng thẳng người dậy. Dăm ba lời này, nàng cứ để dành mà đi lừa con hồ nhỏ đến từ Thảo Nguyên đi. Thích Bạch Thương sững người. Ban ngày, nàng mới nghe Ba Nhật Tư nói rằng ở quê hắn, cái tên Ba Nhật Tư có nghĩa là tiểu hồ. Ấy vậy mà đêm còn chưa qua, Tạ Thanh Yến đã biết rồi. Là do Tạ Thanh Yến thật sự có tai mắt thông thiên ở Thượng Kinh, thế lực còn đáng sợ hơn nàng nghĩ, hay là... Ra khỏi hành lang gấp khúc, Thích Bạch Thương mới điều chỉnh giọng điệu, khẽ hỏi. Người biết thân thế của Ba Nhật Tư sao? Câu này nên để ta hỏi mới đúng. Tạ Thanh Yến đáp bằng giọng lạnh tanh. Nàng còn chưa biết lai lịch của người ta mà đã dám khinh suất tiếp cận, còn nảy sinh ý định lợi dụng, không sợ rước họa vào thân à? Hiện tại đang có việc nhờ vả, Thích Bạch Thương đành phải nhẫn nhịn, cụp mi đáp. Ta phải điều tra rõ kẻ đứng sau Trạm Vân Lâu, làm rõ kẻ nào đã sát hại mẫu thân ta. Hai người vừa hay đi tới trước sân viện. Nghe thế, Tạ Thanh Yến bỗng khựng lại, quay phát đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả khi biết bà ta và nhà họ An đã gây nên nghiệt tội đến thế nào, người vẫn cảm thấy An Vọng Thư vô tội phải không? Giọng điệu lạnh lẽo ấy vừa dứt, y lập tức buông tay nàng ra. Cái lạnh chợt ập đến, thay thế cho hơi ấm ban nãy. Thích Bạch Thương cụp mi nhìn bàn tay mình, rồi từ từ siết chặt tay trong tay áo. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Thanh Yến. Nhà họ An có tội thì đáng bị trừng phạt, nhưng mẫu thân ta... Ít nhất, trước khi chưa tra rõ mọi việc, ta tuyệt đối không tin người sẽ vì lợi ích thị tộc mà hãm hại người vô tội. Kết cục đã định, lý do còn quan trọng sao? Quan trọng. Thích Bạch Thương khẽ đáp, sắc mặt điềm tĩnh quyết liệt. Với ta thì vô cùng quan trọng. Tạ Thanh Yến im lặng nhìn nàng, dưới ánh trăng, gương mặt y như tạc từ ngọc, vừa đẹp vô cùng mà cũng lạnh vô cùng. Một lúc lâu sau. Được. Y lạnh nhạt quay người. Vậy ta chờ xem, vì cái nguyên nhân nực cười nhằm gột rửa tội lỗi cho một tội nhân, nàng không tiếc lấy chính mạng của mình ra đánh cược. Đến lúc đó, nàng có hối hận cũng đã muộn rồi. Bóng dáng y như lưỡi kiếm xanh, cao ngạo thẳng tắp, không quay đầu lại lấy một lần, cứ thế đạp ánh trăng rời đi. Thích Bạch Thương đứng yên tại chỗ, trong lòng ngổn ngang, ngơ ngẩn nhìn về phía bóng đêm mờ mịt. Tiểu thư! Mãi đến khi phía sau vang lên tiếng gọi của Liên Kiều, nàng mới hồi thần. Thích Bạch Thương chớp hàng mi lạnh như sắp kết xương, xoay người lại. Liên Kiều ôm áo lông chồn, hấp tấp chạy từ trong viện ra. Trời lạnh thế này, sao tiểu thư còn đứng ngẩn người ngoài sân? Lúc ra cửa gấp quá, nô tỳ quên mang áo. Ơ! Đến gần, thấy rõ chiếc áo lông chồn chấm đất trên người Thích Bạch Thương. Nàng ấy bước chậm lại, vẻ mặt nghi ngờ. Áo lông chồn trên người tiểu thư từ đâu mà có vậy ạ? Thích Bạch Thương như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn, rồi lập tức quay đầu lại. Nhưng sau tàn lá rậm rạp ấy, bóng người ấy đã biến mất từ bao giờ. Liên Kiều không để ý đến sắc mặt và phản ứng của tiểu thư nhà mình. Ánh mắt đã bị cổ áo lông chồn thu hút. Nàng ấy rón rén đưa tay lên, còn chưa kịp chạm vào, đã vội rụt lại, sợ làm bẩn. Đành đổi sang mu bàn tay, lướt trên lớp áo lông. Bộ da này chắc chắn là hàng hiếm có, chắc là cống phẩm từ biên cương Tây Bắc được đưa vào nội phủ hoàng cung rồi. Thích Bạch Thương hoàn hồn, vừa bước vào sân vừa liếc mắt nhìn nàng ấy. Đúng là nhóc hám của ấy ra, kinh thành quả là nơi tốt mà. Liên Kiều theo sau, trên mặt lộ vẻ hân hoan, hoàn toàn không để tâm đến câu nhận xét của tiểu thư nhà mình. Từ sau khi lên kinh, thấy bao nhiêu vật quý hiếm, mấy đám phú thương khỏi bệnh ở Cù Châu tặng cho tiểu thư, tuy cũng quý thật, nhưng so với đồ ở kinh thành này thì chẳng đáng nhắc tới đâu. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, không buồn để ý. Bước vào ra ngoài, nàng vừa cởi chiếc áo lông kiều ra, đưa cho Tử Tô, đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Giữ cho kỹ, phải mang đi trả đấy. Hả? Còn phải trả nữa sao? Liên Kiều bước vào sau một bước, giọng nói kéo dài, đầy tiếc nuối. Tử Tô hất nàng ấy, ra vẻ ghét bỏ. Không có tiền đồ. Này, cô nói kiểu gì vậy? Liên Kiều giận dữ, chống nạnh. Rõ ràng là cô không có mắt nhìn, cô xem cái áo lông chồn này. Ấy, cô không được cầm kiểu đó, sẽ để lại nếp đấy. Chưa kịp nói hết câu, Liên Kiều đã vội nhào tới, giật lại, ôm chặt trong lòng như bảo vật, rồi quay người đi vào gian trong. Tất nhiên là không sánh được rồi. Tử Tô lạnh lùng nói. Mỗi món đều là thiên tử ngự ban, khắp thiên hạ cũng không tìm được cái thứ hai. Liên Kiều ngẩn ra, đứng khựng lại. Chẳng lẽ cái này cũng là... Hai người đồng loạt nhìn về phía bàn giữa gian ngoài. Thích Bạch Thương vừa ngồi xuống, đang tự rót cho mình một chén trà thuốc. Hơi nóng bốc lên, khiến trong phòng phảng phất, mùi thuốc đắng nhẹ nhẹ. Nàng nâng chén lên, đôi mắt đen láy trong veo, lộ ra sau tay áo và thành chén. A! Đầu lưỡi bị bỏng, Thích Bạch Thương hít một hơi, mí mắt ửng đỏ, cũng chẳng nhấc lên, bình thản nói. Đúng thế, mai mang trả lại về Lang Nguyên. Liên Kiều lập tức ngậm miệng, rón rén lùi về gian trong. Tiểu thư. Tử Tô cau mày nhìn về phía Thích Bạch Thương. Trước đó tại yến tiệc thiêu vĩ ở phủ trưởng công chúa, Tạ Thanh Yến rút kiếm, lấy cớ tặng ngọc để uy hiếp Vương Phi Bình Dương. Chuyện ấy đã lan khắp triều đình, khắp nơi xôn xao bàn tán. Hướng gió trong kinh thành đều cho rằng Tạ Thanh Yến đứng về phía nhà họ Thích, vì thế mới che chở cho Thích Bạch Thương. Tử Tô vốn ít lời nhưng lại nhạy bén, tất nhiên không tin vào những lời đồn đại đó. Giao du với Tạ Thanh Yến e là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư. Tử Tô hạ giọng nói. Thanh danh. Hàng mi dài của Thích Bạch Thương rũ xuống, trà thuốc vào miệng đắng chát, khó nuốt. Nàng khẽ cười tự giễu. Ta vốn chẳng mấy bận tâm thanh danh gì đó, có điều làm sao có thể ăn nói với Uyển Nhi đây. Tử Tô nghe ra được điều gì đó, ánh mắt lập tức nổi giận, đôi mày dựng ngược như lưỡi kiếm. Đêm đó tiểu thư vào cung không trở về, thật sự là bị Tạ Thanh Yến ép buộc sao? Nô tỳ đi giết hắn. Quay lại. Lời vừa dứt, bóng người đã lao đến cửa, liền khựng lại. Tử Tô nghiến răng, quay đầu. Tiểu thư, người đấu lại không hắn đâu, càng không thể mềm lòng. Đấu không lại thì có thể giết được sao? Tử Tô nghẹn lời, nàng ấy muốn nói, dù có phải liều mạng, cũng không tiếc. Nhưng ngay khi định mở miệng, đã tự biết, người đó là Tạ Thanh Yến, sắp được phong hầu, danh chấn Bắc Cương. Dù có liều bao nhiêu cái mạng, nàng ấy cũng không thể chạm nổi một sợi tóc của y. Huống hồ đêm hành cung trải lớn, cung cấm mưu sát, đúng là y có ơn cứu mạng với ta. Ta có tư cách gì mà đòi mạng y? Thích Bạch Thương nhắm mắt, uống cạn chén thuốc, ngay cả hơi thở khẽ run cũng bị nàng nuốt xuống cùng vị đắng kia. Dù là ơn cứu mạng, hắn cũng không nên lấy oán, báo ân, ép cô nương lấy thân, báo đáp chứ. Tử Tô tức đến gần như gào lên, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố nén lại. Thích Bạch Thương mở mắt, đặt chén trà xuống. Chẳng thể gọi là lấy thân báo đáp, cũng chưa từng có danh phận phu thê. Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mặc y lăng nhục mà thôi. Tiểu thư! Nghe nàng nói một cách lạnh nhạt, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, Tử Tô tức giận nắm tay thành quyền, hốc mắt cũng đỏ bừng. Nhưng sau đó ta đã nghĩ thông rồi, lỗi đâu phải tại ta, sao phải tự trách. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngước mắt lên, giọng nhẹ nhàng. Tạ Thanh Yến cũng không thể chết, nếu y chết rồi trong triều còn ai có thể ngăn được thế lực nhà họ Tống thẳng tiến như diều gặp gió đây. Tử Tô sửng sốt. Nhưng chuyện tranh đoạt ngôi vị, rõ ràng Tạ Thanh Yến đứng về phía nhà họ Tống và nhị hoàng tử. Lời còn dang dở đã im bặt. Sắc mặt Tử Tô thoáng trầm xuống như đã nhận ra điều gì đó. Thích Bạch Thương nhìn sang Tử Tô. Xét những gì y làm sau khi về kinh, y thực sự đứng cùng phe với nhị hoàng tử và Tống gia sao? Nếu đúng là như vậy, thì hôm đó ở phủ trưởng công chúa, y tuyệt đối sẽ không nổi sát tâm với Tống thị. Tử Tô nhíu mày. Ý tiểu thư là Tạ Thanh Yến, xe trưng Tống gia. Không rõ là ý của bệ hạ hay là phủ trưởng công chúa. Thích Bạch Thương khẽ nói. Nhưng ít nhất, theo ta thấy, quan hệ giữa Tạ Thanh Yến và Tống gia tuyệt đối không phải như triều đình và dân chúng vẫn nghĩ, rằng chỉ dựa vào mối hôn sự ấy là có thể buộc họ lại với nhau. Tiểu thư định... Môi Tử Tô khẽ run. Lợi dụng hắn. Thích Bạch Thương cụp mắt xuống, không ai biết nàng đang nghĩ gì, ngay cả Tử Tô đã theo nàng nhiều năm cũng không đoán ra. Mãi đến một lúc sau, Thích Bạch Thương mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên. Ta nào dám, chuyến đi Triệu Nam giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được một góc mà thôi. Thứ ta tưởng là thật, có khi chỉ là thứ y, cố ý để người khác tưởng là thật. Nếu ta vọng tưởng, lợi dụng y, chẳng khác nào bàn chuyện, lột da với hổ. Tử Tô nghĩ mãi không thông. Vậy tiểu thư định làm gì? Trước hết, ta phải thăm dò thái độ của y với Tống gia. Thích Bạch Thương trầm ngâm nhíu mày. Có điều hiện giờ xem ra thái độ y với Tống gia còn chưa rõ ràng, nhưng đối với An gia và mẫu thân ta thì đúng là hận thấu xương. Tử Tô nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng ấy hạ giọng nghiêm túc. Tử Tô nguyện làm lưỡi dao trong tay tiểu thư, làm tấm khiên trước người tiểu thư, chỉ mong tiểu thư tự bảo trọng. Ừ. Thích Bạch Thương dịu giọng. Vì em và Liên Kiều, ta cũng sẽ cẩn thận. Tử Tô gật đầu. Cha nguội rồi, để nô tỳ đi hâm lại cho cô nương. Ừ. Thích Bạch Thương nhìn bóng Tử Tô bước ra ngoài, khẽ thở dài trong lòng. Nàng chống cằm, ngước mắt nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa. Mẫu thân, người và An gia, sao lại chọc phải tên điên đó?